Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Tôn Kỳ làm phiền Hà Thẩm Hân. Đinh Thủy Tài cùng Phùng Thu Hương không có lo lắng nhiều đáp ứng. Tuy rằng cố thổ nan cách, bọn họ này một bó to niên kỷ, không ly khai lão gia tương đối hảo, nhưng vô luận ở đâu, không đều đổ cái thể xác và tinh thần sảng khoái sao. Đi đế đô trong lời nói, không chỉ có chính bọn họ qua thoải mái, bọn nhỏ cũng có thể thiếu quan tâm, thiếu điểm vướng bận, rất tốt. Lại nói, bọn họ này niên kỷ, đối nhân sinh yêu cầu chính là gia đình hòa thuận vui vẻ, không lo ăn uống, nhiều nhìn xem thế gian phong cảnh, mà ngắm phong cảnh gì, đương nhiên là muốn đi đế đô cái kia từng hoàng thành nhìn. Mộ Thanh Nghiên vừa trở lại đế đô còn không có đứng vững chân, liên tiếp đến Trung Tình đánh tới điện thoại. Mộ tiểu mẹ sốt ruột muôn dạng: "Tỷ, Tôn Kỳ cùng Thẩm Hân không thấy, ta đã báo nguy. Tôn Kỳ một năm trước bởi vì Lý Nhuệ bên ngoài cùng hắn đã chia tay. Cái kia thời điểm Tôn Kỳ ở Mộ Thanh Nghiên công ty đi làm, Lý Nhuệ thỉnh tuổi trẻ mạo mỹ nữ phục vụ hỗ trợ xem điếm, không biết thế nào liền thông đồng thượng. Tôn Kỳ kia đoạn thời gian vốn không xem trọng nàng cùng Lý Nhuệ cảm tình, liền cùng hắn chia tay. Lý Nhuệ không lại là Tôn Kỳ người nào, trong cửa hàng tài sản cũng không nguyện phân cho Tôn Kỳ." Mộ Thanh Nghiên thu hồi thẳng tiêu đại lý quyền, không có tiện nghi nguồn cung cấp. Lý Nhuệ cửa hàng kinh doanh không đi xuống, ly khai đế đô, Tôn Kỳ người cô đơn một cái, lui phía trước cùng Lý Nhuệ hợp trụ phòng ở, chuyển đi công ty công nhân viên chức ký túc xá. Cải danh Thẩm Hân Lưu Xuân Hoa tốt nghiệp đại học sau cùng Tôn Kỳ thành đồng sự. Hai người ký túc xá cách gần, hơn nữa thường xuyên cùng nhau ở Mộ Thanh Nghiên gia tụ hội, quan hệ phi thường tốt. Tuy rằng Tôn Kỳ cũng không biết Thẩm Hân chi tiết, cho rằng nàng thật là địa chấn tai khu cô nhi. Nay Thẩm Hân dung mạo sớm không còn nữa từng Lưu Xuân Hoa bộ dáng, từng hắc hắc gầy teo con nhóc đã biến thành dáng người cao gầy, làn da tuyết trắng, mắt to môi anh đào tiểu mỹ nhân. Có thể không chút nào khoa trương nói, liền tính là nàng thân lão tử nay thấy nàng cũng nhận không ra. Nàng tự giới thiệu chỉ biết bị hoài nghi. Dù là như thế, để tránh bị nhân nhận ra, nàng bình thường tổng thích mang một bộ đại đại kính phẳng mắt kính, đem nàng mặt cười che hơn phân nửa. Nàng cấp Mộ Thanh Nghiên giải thích là, chỉ có mang theo kính phẳng mắt kính nàng tài cảm thấy kiên định, có cảm giác an toàn. Nghe nói nàng cùng Tôn Kỳ không thấy, Mộ Thanh Nghiên đứng mũi chịu sào, nghĩ đến Thẩm Hân bọn buôn người thân cha cùng Tôn Kỳ cặn bã đâm bạn trai, các nàng lượng cùng nhau mất tích, làm không tốt là một cái bị một cái khác làm phiền hà. Đương nhiên, đúng dịp ở giống nhau thời gian đều tự gặp đều tự cướp cũng nói không chừng. Điều tra một phen sau kết luận là Tôn Kỳ làm phiền hà Thẩm Hân. Có đồng sự nói, nàng ba ngày trước cùng Thẩm Hân ở trên đường cùng nhau mua này nọ, nhìn đến phía trước có mấy nam nhân dây dưa Tôn Kỳ. Thẩm Hân nhìn đến sau, nhường đồng sự đi trước, chính nàng đi qua bang Tôn Kỳ. Đồng sự gặp ban ngày ban mặt trên đường nhân rất nhiều, hơn nữa chính mình có chút việc, chợt nghe Thẩm Hân đề nghị trước ly khai. Sau này phát sinh cái gì này đồng sự không biết, chỉ biết là theo cái kia thời điểm liền không có nhìn thấy Tôn Kỳ cùng Thẩm Hân. Các nàng lượng ngày thứ hai toàn đều không có đi công ty đi làm, cũng không có xin phép, cũng không có hồi ký túc xá. Cảnh sát mở ra các nàng ký túc xá, bên trong cũng là mấy ngày không có người trụ bộ dáng. Trừ bỏ cảnh sát bình thường điều tra, Mộ Thanh Nghiên trước tiên hướng Thẩm Tiêu Nhiên, chính mình trinh thám xã, Lục Văn Kiệt, Cố Việt, Lộ Hướng Bắc chờ tất cả đều phát ra xin giúp đỡ tin tức. Một phen điều tra sau, ở Lý Nhuệ ở Huyền Dương nơi tìm được Tôn Kỳ. Lý Nhuệ đang lẩn trốn, Thẩm Hân không thấy, bởi vì là giam lỏng. Giam lỏng nàng vẫn là bạn trai trước, Tôn Kỳ trạng thái hoàn hảo. Nàng nhìn đến Mộ Thanh Nghiên, nước mắt ào ào ra bên ngoài lưu, nhân cũng rất tinh thần. Nghiên Nghiên, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi. Mộ Thanh Nghiên an ủi nàng vài câu, vội hỏi Thẩm Hân rơi xuống: Thẩm Hân đâu? Lý Nhuệ vì sao bắt cóc nàng? Không có, Lý Nhuệ không có bắt cóc nàng. Nàng bị ba nàng mang đi. Ba nàng? Sao lại thế này? OCV by Love Day Dio. Hết chương.